Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, hết lần này đến lần khác, võng, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều thông suốt rời đi, mỗi người đều ngưng chính mình nói chuyện với nhau, nhìn phía Lộc Vũ phương hướng, trong ánh mắt có một ít nghi hoặc màu sắc. Ở nơi này một hồi yến hội chi lên, có tư cách nhập tọa, sợ rằng không có mấy người. Người kia là ai? Dĩ nhiên nói mình tới muộn. Cái này há chẳng phải là nói rõ, cái này người có tư cách nhập tọa, nhưng khi nhìn dáng vẻ, cái này người còn như này tuổi trẻ, chắc là không có tư cách nhập tọa. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng đều là người từng trải, không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng này ba gã thanh niên nhân tắc thì là không có có nhiều như vậy kinh nghiệm. Trông thấy Lộc Vũ như vậy hơi có một ít lỗ mãng qua đây, ba người ánh mắt đều là đông lại một cái. Nơi này cũng là ngươi có thể đợi sao? Tức thì cái kia Vũ Lăng Châu Vũ Phong chính là liếc xéo liếc mắt Lộc Vũ. Vừa rồi cái kia ngưng phách cảnh người đều bị Ân Thành chủ quát lớn đi, ngươi tới làm cái gì? Có tư cách sao? Minh Huyền Châu Thà Chí Viễn nhẹ nhàng để chén rượu xuống, tà nhìn Lộc Vũ, khóe miệng mang theo một tia châm biếm, đang lo không có biện pháp giáo huấn cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa liền tự động đưa tới cửa, thật là cơ hội tốt trời ban. Cái kia Hoài Linh Châu Phương Lăng Vân tắc thì không có mở miệng, tâm cơ của hắn bộ dạng so với còn lại hai người phải sâu trầm rất nhiều, còn có thể trầm trụ khí. Nghe được hai người này nói, Lộc Vũ biểu tình thoáng trầm xuống. Bọn người kia còn thật là khiến người ta chán ghét à. Ân Thái Hòa sắc cũng là có trong nháy mắt âm trầm, chỉ bất quá thân là thành chủ chính hắn, này thì không tốt biểu hiện ra ngoài, liền không để ý đến lời nói của hai người kia. Hắn chỉ là nhẹ hít một hơi, vỗ vỗ Lộc Vũ bả vai, ý bảo Lộc Vũ không nên vọng động. Lộc Vũ đối với Ân Thái Hòa cười cười, tự nhiên cũng được rõ ràng nhẹ trọng. Đại trượng phu muốn co được giãn được. Các vị, ta cho các ngươi giới thiệu, không để ý tới lời nói của hai người kia. Ân Thái Hòa ánh mắt quét nhìn một vòng, vẫn duy trì chính mình bình hòa, cười hướng mọi người nói, người nọ là chúng ta Dương Thủy Châu bên trong chọn lựa ra vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, sẽ tham gia Thiên Phương quận tỷ thí, tên gọi là Lộc Vũ. Lộc Vũ ở một bên đối với mọi người mỉm cười, ôm quyền một vòng, quyền lợi các loại phương diện đều rất đến vị. Nghe được lời ấy, mọi người tại đây đều là trong lòng bừng tỉnh, thảo nào Ân Thái Hòa sẽ để cho nhất cái thanh niên nhân nhập tọa. Nguyên lai cái này cái thanh niên nhân là muốn đại biểu Dương Thủy Châu tham gia tỷ thí. Cái này nói thông, nhìn ra Ân Thái Hòa đối với Lộc Vũ rất là coi trọng. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này chính là muốn tham gia tỷ thí người, ha ha. Tiểu huynh đệ tiền đồ vô lượng a, có thể ở Dương Thủy Châu bên trong thu được vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Nói vậy tiểu huynh đệ thực lực tất nhiên không tầm thường. Mọi người tại đây đều là đối với Lộc Vũ chắp tay mỉm cười. Kia nói vậy lấy lời khách sáo, Lộc Vũ cũng nhất nhất đối với mọi người mỉm cười, giơ ly rượu lên, nói, các vị ở xa tới chúng ta Dương Thủy Châu, ta kính các vị một ly. Nói xong về sau, Lộc Vũ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng đều là nâng chén khách khí, đem rượu trong ly uống cạn. Chỉ có ba người không có động tác, ba người kia không hề nghi ngờ chính là cùng Lộc Vũ rất có đụng chạm. Ba người ở biết Lộc Vũ chính là Dương Thủy Châu vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh chi về sau, ba người đối với Lộc Vũ liền coi thường một bậc. Bọn họ cũng phải cần tham gia Thiên Phương quận tỷ thí người, tự nhận thực lực của chính mình không thể so Lộc Vũ kém. Mà Lộc Vũ mặc dù có thể đi tới nơi này yến hội chi lên, bất quá là bởi vì Ân Thái Hòa đối với bên ngoài khá trọng thị a. Dù sao lập tức phải tiến hành Thiên Phương quận tỷ thí, nếu như Lộc Vũ thu được tốt thành tích, đây đối với Dương Thủy Châu mà nói cũng có không nhỏ tốt chỗ. Một cách tự nhiên, Ân Thái Hòa sẽ đối với bên ngoài coi trọng. Ở nơi này ba người nhãn trong, Lộc Vũ bất quá là một tiểu nhân vật a. Bọn họ không tiết tháo cùng Lộc Vũ cùng uống. Trông thấy ba người biểu hiện, Ân Thái Hòa nhíu mày, tâm lý đã có lửa giận ở hơi hơi dấy lên. Lộc Vũ còn có thể ổn định chính mình tâm thần, nhìn phía ba người khẽ cười nói, thế nào, ba vị là hướng ta có ý kiến gì sao? Không dám. Phương Lăng Vân này thì ăn chắc Lộc Vũ thân phận địa vị, cũng liền mở miệng nói chuyện, rất là qua loa lấy lệ đối với Lộc Vũ ôm quyền xá. Mà về sau hắn nhìn phía Ân Thái Hòa trầm giọng nói, Ân thành chủ, chúng ta ở xa tới là khách, phủ thành chủ trên hạ đều đối với chúng ta vô cùng tốt, nhưng luôn luôn những người này không đem chúng ta để vào mắt, còn giật dây hạ nhân đối với chúng ta bất kính, mở miệng nhục mạ chúng ta. Chúng ta đương nhiên sẽ không cùng với tính toán, nhưng đây chính là Dương Thủy Châu đạo đại khách. Lúc này, cái kia Vũ Phong cũng đứng dậy, đối với Ân Thái Hòa chắp tay ôm quyền, cung kính nói, chúng ta đều biết, người của phủ thành chủ rất có học thức, nhưng này chủng sự tình vẫn là phát sinh, không biết làm xử trí như thế nào cái kia giật dây người. Đúng vậy a, Ân thành chủ, Hà Chí Viễn cũng đứng lên nói, có vài người ỷ vào ngài đối với hắn đề bạt cùng coi trọng, không đem quy củ để vào mắt, thật là hư Dương Thủy Châu danh dự. Người như thế nên phạt a. Ba người ngươi một lời ta một lời, không có chỉ mặt gọi tên, nhưng cho dù ai cũng nhìn ra đến, lời nói này nhắm thẳng vào Lộc Vũ. Mọi người tại đây đều đem ánh mắt đặt ở Lộc Vũ thân lên, nhíu mày, cái tên này gọi Lộc Vũ thanh niên nhân, theo tiến đến bây giờ, đều biểu hiện rất có lễ tiết, không giống cái này trong miệng ba người vậy cố tình gây sự cùng phá hư quy củ à. Bất quá, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, có thể cái này Lộc Vũ chỉ là ở nhóm người mình trước mặt, ở biểu hiện ra ngoài bộ dáng này, còn lại thời điểm cũng là một cái hiêu chương bạt hổ người, có thể trở thành là vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, tất nhiên là có một ít chân tài thật học. Mỗi bên châu bên trong, vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, hoặc nhiều hoặc thiếu, đều có chút không coi ai ra gì. Điểm này, mọi người cũng đều không thế nào kỳ quái. Nhìn Lộc Vũ mọi người, tâm lý đều ở đây hãy còn tự suy nghĩ. Ân Thái Hòa ánh mắt có chút âm trầm, sắc mặt khó coi, hắn trong lòng tức giận. Không sai biệt lắm đã đạt đến đỉnh điểm. Ba người này, từ vừa mới bắt đầu, liền đối với Lộc Vũ cực kỳ bất thiện, làm cho Ân Thái Hòa cực kỳ không vui. Nhưng vì bộ mặt, Ân Thái Hòa một nhẫn lại nhẫn, không để ý tới bọn họ. Bọn họ lại vẫn càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn đứng lên, muốn nói đối với Lộc Vũ giải khai. Tất cả mọi người tại chỗ chung vào một chỗ, cũng không bằng Ân Thái Hòa nhất người. Ân Thái Hòa biết, Lộc Vũ cũng không phải đối phương nói loại người như vậy. Chỉ là hiện tại, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là khuôn mặt sắc càng phát âm trầm, mà trông thấy Ân Thái Hòa mặt sắc, ba người kia ánh mắt bên trong đều là hiện lên vẻ vui mừng. Bọn họ còn tưởng rằng là Ân Thái Hòa đối với Lộc Vũ sinh lòng không vui, trong lòng đại hỉ, vội vã rèn sắt khi còn nóng. Ân thành chủ, nói vậy coi như chúng ta không nói, ngươi cũng biết chúng ta nói tới ai. Ta xem cái này chủng hại đàn chi ngựa cũng không cần ở lại Dương Thủy Châu trông tốt, người như thế sẽ không đối với Dương Thủy Châu có chút cống hiến, còn có thể làm cho Dương Thủy Châu danh dự bị hao tổn a. Ba người đều là có chút đấm ngực dậm chân, một bộ thay Dương Thủy Châu suy tính biểu tình, không ngừng lắc đầu thở dài, nói cũng ngày càng minh mục trương đảm đứng lên, nhắm thẳng vào Lộc Vũ. Lộc Vũ sắc này thì triệt để âm trầm xuống, hắn như thế nào đi nữa tính khí tốt cũng không thể có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Ánh mắt bén nhọn chậm rãi tập trung ở ba người thân lên, Lộc Vũ tự nhiên rũ xuống bàn tay chậm rãi mở ra, lòng bàn tay chi chỗ có hắc sắc khí tức dần dần di chuyển hiện. Bằng một giây nhớ kỹ võng PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết app chống đỡ tiểu thuyết nghe thư, số không quảng cáo, nhiều chủng xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Ra hoai dụ du trường án 3 giây phục chế, các thư hữu nhanh chú ý đi, hết chương.